Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42, quá đơn giản. Diệp Vũ năm người vây lại, bắt đầu phân phối vị trí. Diệp Vũ đi ở giữa, Đường Tam đi đến, Vương Thánh cùng Tiểu Lý Tử đi xuống. Tiểu Vũ sau khi đi, năm người nhất thời vây quanh Vương Giả cùng Vinh Diệu. Hai người đã ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy, chuẩn bị bị đánh. Vương Giả sát xúc nói: "Vũ ca, có thể không đánh mặt sao? Đã ngươi không muốn bị đánh mặt, vậy chúng ta thì lại đánh." Diệp Vũ để Vương Giả tâm rơi xuống thung lũng, cảm thấy ác mộng muốn buông xuống. "Tốt, vị trí đã phân phối xong, bắt đầu đánh đi." Phanh phanh phanh. A a a. Diệp Vũ năm người đối với Vương Giả cùng Vinh Diệu cũng là một trận quyền đấm cước đá. Vương Giả cùng Vinh Diệu tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Vũ nói: "Không muốn mềm tay, dùng lực đánh, xem ai là tạo thành thương tổn tối cao." Đường Tam bọn họ cũng không mềm lòng, nếu như đổi lại bọn họ yếu, liền bị Vương Giả cho hung hăng dạy dỗ. Đối loại này người, đương nhiên sẽ không nhân từ. Tình cảnh này, nhìn chung quanh học sinh trợn mắt hốc mồm, rất nhanh minh bạch, Vương Giả vốn là nặc đinh lão đại, nhưng lại ra Diệp Vũ dạng này quái vật. Vương Giả 19 cấp, đối mặt 21 cấp đại hồn sư căn bản không phải đối thủ. Huống chi Diệp Vũ tự thân thực lực rất mạnh, lại nhưng đã là 21 cấp đại hồn sư. Khó có thể tin a. Đi vào trường học không đến một ngày thì tốt nghiệp, lấy được 1.100 kim hồn tệ. Ông trời ơi, thật là quái vật a. Về sau công độc sinh không thể chọc, đối đãi thất xá, muốn tất cung tất kính a. Lúc này, Vương lão sư nghe được thông báo về sau, cả kinh khó có thể tin. Nàng trước tiên tiến về giáo viên thông báo cột, thấy được mới kỷ lục đơn. Làm nàng nhìn thấy về sau, càng thêm không thể tin được. Lại là Diệp Vũ, cái kia bị chính mình định là về sau không có cái gì thành tựu tân sinh, bị chính mình an bài vào phòng học hàng cuối cùng. Phế võ hồn sở hữu giả Diệp Vũ, cái này sao có thể? Chỉ là phế võ hồn, làm sao có thể đã đến 21 cấp? Khẳng định là sai lầm. Vương lão sư rất bị đả kích. Nếu như là năm thứ ba học sinh, như vậy con của hắn còn có hy vọng sáng tạo ghi chép. Nhưng nhìn về sau, nàng trực tiếp tuyệt vọng. Sáng tạo ghi chép là Diệp Vũ, đi tới trường học không đến một ngày thì tốt nghiệp. Con của hắn cho dù 2 năm tốt nghiệp, cũng cùng cái kỷ lục này chênh lệch có cách nhau một trời một vực. Con của ta đã rất ưu tú, 2 năm tốt nghiệp đều là hiếm thấy. Không có khả năng xuất hiện một ngày tốt nghiệp. Ta không tin. Vương lão sư cảm thấy đây không phải là thật. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, không hiểu hỏi: "Hiệu trưởng, tân ký lục là chuyện gì xảy ra? Là thật sao?" "Ừm, là thật." "Cái này, không có khả năng. Làm sao có thể có người một ngày thì tốt nghiệp?" Vương lão sư không nguyện ý tin tưởng. Khẳng định nói: "Viện trưởng, khẳng định có nguyên nhân gì a? Chẳng lẽ hắn bối cảnh rất lớn, để viện trưởng không thể không biên soạn?" "Im miệng." Viện trưởng nổi giận, nhắc nhở: "Vương lão sư, chú ý ngươi tìm từ. Ta thân là nặc đinh sơ cấp học viện viện trưởng, làm sao có thể sẽ đối với chuyện này biên soạn? Diệp Vũ đã là 21 cấp đại hồn sư, ta đây tận mắt chứng minh. Hắn đã nắm giữ đại hồn sư huy chương." Vương lão sư rất bị đả kích, nỉ non tự nói: "Cái này, sao lại thế? Cho dù là đại tông môn con em quý tộc, đều không thể nào làm được. Này sao lại thế này? Viện trưởng, có phải hay không cái kia Diệp Vũ kỳ thật không phải 6 tuổi, mà chính là 9 tuổi hoặc là 10 tuổi. Ta nhìn hắn thì không giống 6 tuổi hài tử. Muốn lộ ra thành thục rất nhiều." Viện trưởng sắc mặt càng âm trầm: "Vương lão sư, ngươi là bởi vì Diệp Vũ sáng tạo ra bất luận kẻ nào không cách nào đánh vỡ ghi chép. Mà rất mất mát a. Như thế con của ngươi vương giả thì không cách nào sáng tạo ghi chép. Viện trưởng quay người không, nhìn nữa Vương lão sư, nghiêm mặt nói, 21 cấp là thật, hắn 6 tuổi cũng là thật. Ngươi nếu là hỏi lại cái gì, cũng là đang chất vấn ta viện trưởng này. Vương lão sư ý thức được chính mình vừa mới thất thố. Vội vàng nói, viện trưởng, ta không dám, nàng chỉ là một cái lão sư, không có bối cảnh, không phải quý tộc, cũng không dám trêu chọc viện trưởng. Một khi mất đi chức vị, muốn đi phụ cận thành thị học viện tìm việc, cũng vô pháp tiến vào. Tin tưởng bởi vì viện trưởng quan hệ, phụ cận thành thị học viện sẽ không cần hắn. Coi như rời xa Nặc Đinh, nhưng rời xa sau đều là đại thành thị, càng sẽ không muốn hắn. Viện trưởng, là ta rất được đả kích, xin tha thứ ta vừa mới thất thố. Vương lão sư vội vàng nói xin lỗi, đồng thời trên mặt tự hào không còn sót lại chút gì. Cùng Diệp Vũ so, hắn nhi tử còn tính là gì ưu tú. Ngươi đi đi, viện trưởng vẫn như cũ tức giận. Vâng. Vương lão sư kính sợ rời đi. Sự kiện này ở trường học truyền ra, không ai dám lộ ra truyền bá ra ngoài. Học sinh khai trừ học tịch, lão sư lời nói cũng khai trừ. Bọn họ đều không phải là cái gì quý tộc, phổ thông gia đình. Dù sao Nặc Đinh dạng này thành thị nhỏ, không có quý tộc. Nếu như khai trừ, phụ cận học viện vào không được. Xa địa phương đại thành thị học viện càng sẽ không thu bọn họ. Cho nên, sự kiện này cũng không có truyền bá ra ngoài. Lúc này, Diệp Vũ 5 người tại đánh Vương Giả Vinh Diệu. Đánh 6 phút, Vương Giả cùng Vinh Diệu nâng tay biểu thị đầu hàng. Gánh không được, Diệp Vũ bọn họ không có dừng lại. Tiếp tục hành hung, sau 10 phút, hai người bị đánh vựng quyết đi qua. Diệp Vũ bọn họ lúc này mới dừng tay. Diệp Vũ than nhẹ, thật sự là không trải qua đánh. Nhanh như vậy thì kết thúc, không có ý nghĩa. Vương Thánh sợ hãi than nói, là lão đại ngươi quá lợi hại. Nhìn đem hai bọn họ đánh, mặt mũi bầm dập, đánh mẹ hắn đều khó có khả năng nhận ra. Chúng ta đi thôi. Diệp Vũ 5 người rời đi, tiến về túc xá. Diệp Vũ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi học viện, tiến về Nặc Đinh trung cấp học viện. Lúc này, học viện chữa bệnh chỗ, làm Vương Thánh cùng Vinh Diệu tỉnh lại. Bọn họ chiếu chiếu tấm gương giật nảy mình, suýt nữa một chân đem tấm gương đá nát. Bọn họ nhìn đến giây phút đầu tiên đang nghĩ, cái này con mẹ nó là cái gì cái thối so. Bọn họ còn tưởng rằng trong gương là hai đầu heo, làm ý thức thanh tỉnh lại. Mới phát hiện cũng là bọn họ. Bọn họ bị đánh toàn thân sưng đỏ, sắc mặt như cùng đầu heo. Đáng giận, biểu ca, cái này giọng điệu ngươi nuốt trôi đi sao? Vinh Diệu cực kỳ phẫn hận. Vương Giả cũng là nghiến răng nghiến lợi, tâm lý phẫn nộ. Lúc này, Vương lão sư kinh hoàng bước nhanh chạy vào. Sau khi đi vào, đầu tiên là ánh mắt theo Vương Giả cùng Vinh Diệu trên thân đảo qua, sau đó nhìn chung quanh giường bệnh, hỏi thăm nhân viên y tế, nhi tử ta Vương Giả đâu? Không đợi nhân viên y tế chính mình chỉ, Vương Giả ủy khuất nức nở nói, mẹ, ta tại cái này, ngươi không nhận ra ta sao? Vương lão sư giật mình, lần theo thanh âm nhìn lại, tuy nhiên thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng cái này là hắn thanh âm của con trai, nhìn lấy toàn thân băng dính, mặt như đầu heo, một đôi mắt gấu mèo nam hài. Vương lão sư kinh ngạc, ngươi là Vương Giả? Là ta à, mụ mụ. Vương Giả oán phẫn, mẹ, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra được. Một bên Vinh Diệu tôn kính nói, dì Vương, ta là Vinh Diệu. Vương lão sư nhìn sang, cũng không nhận ra, bất quá theo cái kia một đầu tóc đỏ, biết là Vinh Diệu. Vương lão sư nhất thời tới gần va nhau lại không dám đụng, sợ làm đau nhi tử, nước mắt trượt xuống, cái này, làm sao lại, nhi tử, các ngươi làm sao bị đánh thành dạng này, là ai làm? Chung quanh xem bệnh học sinh không nhịn được cười. Vương giả cùng Vinh Diệu bị đánh thật liền mẹ hắn đều không nhận ra được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,